Vô địch kiếm vực, chương 1212, 1212, bởi vì ta cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian ngày từng ngày đi qua. 5 ngày về sau, Dương Diệp đã đi ra phòng tu luyện, tổ chức hội nghị, kiếm trong điện. Lúc này kiếm trong điện, so trước kia trẻ đi một tí người. Những cái kia ít, vắng người tự nhiên đều là chết rồi. Lần này tham dự làm phản người, tổng cộng có bao nhiêu? Dương Diệp ánh mắt đã rơi vào Dạ Lưu Vân trên người. Dạ Lưu Vân nói, nửa đế cường giả gần 100 vị, còn lại thánh giả cảnh cường giả hơn 3000. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói, việc này như vậy bỏ qua. Huyền Thiên Tông cùng Phong Tuyết Thành cùng với cái kia Thương Thủy Tông hiện tại như thế nào? Huyền Thiên Tông đã bị Tử Kinh Thành chiếm lĩnh. Dạ Lưu Vân nói, Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông đã phong sơn. Trừ đó ra, không có bất cứ động tĩnh gì. Ta có phái người đi chiêu hàng. Bọn hắn cũng nguyện ý đầu hàng. Nhưng là điều kiện, nói nghe một chút. Dương Diệp nói, Dạ Lưu Vân nói, bọn hắn yêu cầu cùng trước kia diệt thế đạo như vậy. Nguyện ý thần phục chúng ta. Hàng năm hướng chúng ta giao nộp 10000 miếng tử tinh thạch. Nhưng là, bọn hắn sẽ không gia nhập kiếm minh. Buồn cười, Dương Diệp lắc đầu, nói, bọn hắn hiện tại, vậy mà còn cho là mình có đảm điều kiện tư cách. Nói xong, Dương Diệp chậm rãi đứng lên, nói, ta cảm thấy được Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông không cần phải tồn tại. Mọi người ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp, huyết dịch tại sôi trào. Bởi vì Dương Diệp những lời này, Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành cái này tồn tại vạn tuổi chui vào, cộng trừ Trường, cộng trừ Phong, cộng trừ Văn, cộng trừ Học. WWW CFWXNE thềm đá thế lực đem tại đại lục biến mất. Để cho chúng ta đi thôi. Lúc này, Kiếm Hư đứng dậy, hắn nhìn thoáng qua xa xa Độc Cô Kiếm bọn người, nói, đám này tiểu gia hỏa thiếu khuyết cùng chính thức cường giả giao thủ cơ hội. Lúc này đây, cái này Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành coi như là cho bọn hắn luyện tập rồi. Hơn nữa, ngươi bây giờ là người đứng đầu một minh, không cần phải việc phải tự làm. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, cái kia Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành sự tự giao cho Kiếm Hư tiền bối rồi. Kiếm Hư nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Độc Cô Kiếm bọn người, nói, đuổi kịp, cuối cùng 10 cái, một tháng không được tắm rửa. Hơn nữa cởi sạch quần áo tại Tận Thế Thành đi 100 vòng, nói xong. Kiếm Hư cùng Kiếm Phong bọn người thân hình khẽ động, biến mất tại ngoài điện. Độc Cô Kiếm bọn người ngẩn người, sau đó sắc mặt khó nhìn lại. Cái này trừng phạt thật sự là quá kinh khủng. Vèo, một đạo kiếm quang xẹt qua, huyễn không trực tiếp biến mất tại phía chân trời. Huyễn không, ngươi cái không biết xấu hổ ra hỏa, còn chưa nói bắt đầu a hát. Lâm Phàm gào thét rồi một tiếng, sau đó vội vàng liền xông ra ngoài. Lúc này, Độc Cô Kiếm bọn người phục hồi tinh thần lại, sau đó nguyên một đám huyền khí điên cuồng bắt đầu khởi động, hướng phía ngoài điện ngự kiếm mà đi. Nhìn thấy một màn này, trong tràng trong điện mọi người khẽ nở nụ cười. Ta cần điểm tử tinh thạch. Lúc này, trong điện vang lên một giọng nói. Dương Diệp nghe tiếng nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là Kiếm Kia Cực. Kiếm Cực đạo, ta chuẩn bị tại đây Tận Thế Thành bố một tòa vạn kiếm vô cực trận. Những vật khác cơ bản đều đầy đủ hết, tựu là thiếu tử tinh thạch. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi. Cái này Kiếm Cực thế nhưng mà một vị kiếm trận sư. Hơn nữa còn là đại lục mạnh nhất kiếm trận sư. Lập tức nói, cần bao nhiêu? 20000 miếng. Kiếm Cực đạo, nghe vậy, trong tràng mọi người biến sắc. 20000 miếng, đây chính là một số thiên văn sổ tự a hát. Dương Diệp cũng là nao nao. Hắn mặc dù có hơn 10000 tử tinh thạch, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể đem tử tinh thạch đem làm thạch đầu. Phải biết, kiếm minh ngày sau cần hoa tử tinh thạch địa phương nhất định là có rất nhiều đấy. Kiếm Cực lại nói, trận này nếu là thành công, Đến lúc đó tại tăng thêm kiếm của ngươi ý là trận nhãn. Tự tính ra 50 tên đế giả. Chúng ta cũng có thể ngăn trở. Nếu như ngươi tại trong trận không ngừng nhắc đến cung cấp kiếm của ngươi ý, coi như là đến 100 tên đế giả cũng không dám xông trận. Lợi hại như vậy, Dương Diệp kinh ngạc, 100 tên đế giả cho dù là hắn hiện tại gặp được, cũng chỉ có thể chạy trốn. Nếu như bị vây ở, trừ phi cùng kỳ đi ra dẫn hắn chạy, bằng không thì hắn chỉ có một con đường chết, không có biện pháp, 100 vị đế giả. Tự tính toán mệt mỏi cũng có thể mệt chết hắn. Kiếm cực đạo, vốn không có mạnh như vậy. Nhưng là nếu như tăng thêm kiếm của ngươi ý, nó tự có mạnh như vậy. Lúc này đây, Dương Diệp không do dự. Cong ngón búng ra, một quả nạp giới bay đến kiếm cực trước mặt. Nói, bên trong có 3 vạn miếng tử tinh thạch. Nếu có nhiều, tiền bối tự giữ lại tu luyện dùng a. Kiếm cực nhìn một Dương Diệp. Cũng không sĩ diện cãi láo, nhận lấy nạp giới, nhưng sau đó xoay người đã đi ra kiếm điện, trừ Lưu Vân bên ngoài, tất cả mọi người lui ra đi. Dương Diệp nói, mọi người đối với Dương Diệp có chút thi lễ, nhưng sau đó xoay người đi ra đại điện. Dương Diệp nói, ta chuẩn bị bế quan vững chắc căn cơ, tại ta bế quan cái này đoạn trong lúc, như trước kia đồng dạng, nội nguyên do sự việc ngươi làm chủ. Ngoại sự do kiếm hư tiền bối làm chủ. Nói xong, hắn tay phải vung lên, 11 gã khôi lỗi xuất hiện ở Dạ Lưu Vân trước mặt. Nói, đế giả khôi lỗi, với ta mà nói trợ giúp cũng không lớn, nhưng là đối với các ngươi lại có trợ giúp rất lớn. Ân, ta lưu lại 2 gã đế giả khôi lỗi bảo hộ Nam Xương, còn lại chính ngươi an bài. Vì cái gì như vậy tín nhiệm ta? Dạ Lưu Vân nhìn thẳng Dương Diệp, đột nhiên hỏi, nàng trước kia cùng Dương Diệp cũng không quen biết, thậm chí 2 người còn náo qua mâu thuẫn, nhưng là đến theo nàng gia nhập kiếm minh về sau, Dương Diệp tín nhiệm đối với nàng, cơ hồ là tại tất cả mọi người phía trên, muốn nghe nói thật hay là giả lời nói. Dương Diệp cười nói, trước hết nghe lời nói dối a. Dạ Lưu Vân nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi là một cái phi thường có nguyên tắc người. Phản bội loại chuyện này, ngươi làm sao có thể làm đâu này? Dương Diệp cười nói. Dạ Lưu Vân nhìn một Dương Diệp, lại nói thật đâu này? Dương Diệp nói, bởi vì ta cường, cường đến không sợ ngươi phản bội, cường đến ngươi không dám phản bội. Dạ Lưu Vân ngẩn người, sau đó có chút cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Dương Diệp lại nói, cái kia lúc trước, hiện tại tín nhiệm ngươi, là vì ta đem ngươi cho rằng là người một nhà. Cho nên, ngươi không cần phải đem chính mình cho rằng là thuộc hạ của ta. Bởi vì ta chưa bao giờ đem ngươi đem làm thuộc hạ. Dạ Lưu Vân ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp. Sau nửa ngày, nàng hé miệng cười cười. Đã minh bạch, ngươi hảo hảo bế quan a. Kiếm minh sự tình ta sẽ xử lý tốt đấy. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Hỏi, Diệt Thế Đạo Hạ Lạc đã tìm được sao? Dạ Lưu Vân lắc đầu. Nói, không có ai biết bọn hắn đại bản doanh ở nơi nào. Mà những cái, kia đi ra đế giả cảnh cường giả lại toàn bộ đều vẫn lạc, bất quá ta sẽ tiếp tục phái người truy tra. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói, truy tra lời mà nói, lại để cho kiếm hư tiền bối bọn hắn đi thăm dò. Các ngươi đi thăm dò, quá nguy hiểm, cái này cái thế lực tuy nhiên chết rất nhiều đế giả. Nhưng là, bọn hắn bây giờ là hay không còn có chiến lực, hay là một cái không biết bao nhiêu. Tóm lại, vận dụng sở hữu tất cả tình báo nghiêm ra đề phòng. Không thể khinh thường. Dạ Lưu Vân nói, ta biết rồi, đúng rồi, ta kiến tạo rồi một chi kiếm minh hệ thống tình báo. W2I9X cái này hệ thống hiện tại do Thương Lan trông coi. Dương Diệp cười nói, cái này, ngươi làm chủ là tốt rồi. Dạ Lưu Vân nhìn một Dương Diệp nói, nếu như có một ngày thực lực của ta vượt qua ngươi, hoặc là cùng ngươi không sai biệt lắm, ta tạo phản. Ngươi sẽ xong đời đấy. Kiếm Minh sự tình cơ bản đều là nàng an bài. Rất nhiều người bổ nhiệm, cũng đều là chủ ý của nàng. Có thể nói, nếu như nàng cùng Dương Diệp thực lực kém không nhiều lắm, nàng tạo phản thành công tỷ lệ cơ hồ là 8-9 thành đã ngoài. Ta đây tự cố gắng trở nên mạnh mẽ, cho ngươi vĩnh viễn còn lâu mới có thể tạo phản. Dương Diệp cười nói, tốt nhất như thế. Dạ Lưu Vân nói xong, cùng Dương Diệp nhìn nhau cười cười. Dạ Lưu Vân đi rồi. Dương Diệp về tới phòng tu luyện của mình, xếp bằng ở đấy. Dương Diệp tay phải vung lên, mấy trăm quả tử tinh thạch xuất hiện tại hắn bốn phía. Sau đó những này tử tinh thạch bắt đầu thiêu đốt, vô số linh khí điên cuồng hướng phía hắn dũng mãnh lao tới. Ước hẹn 3 năm, cùng đế nữ ước hẹn 3 năm, hắn chưa bao giờ quên qua, nhưng là hắn biết rõ, hắn nhất định phải biến thành rất cường mới có thể đi phó cái này ước. Đế nữ thực lực hạng gì khủng bố, có thể nói, cho dù là hắn hiện tại, cũng chiến bất quá đế nữ, mà cái kia có thể đánh bại đế nữ cường giả lại sẽ là kinh khủng cỡ nào. Không có thực lực cường đại đi phó ước, cái kia không gọi phó ước, cái kia gọi đi chịu chết. Ngoại trừ đế nữ ước hẹn 3 năm, linh giới hắn thế nhưng không có quên. Tại linh giới, có Vô Song cùng Lục Uyển Nhi còn có Bạch Lộc Thư Viện bọn người. Những người này lúc này khẳng định đều đang đợi hắn trở về. Mà linh giới chính là cái kia cái gọi là cái gì thủ hộ giả liên minh. Cũng căn bản không phải hắn bây giờ có thể có chống lại đấy. Thực lực, hắn phải có được thực lực cường đại mới có thể bảo trụ linh giới những người kia. Mới có thể đi trợ giúp đế nữ. Bằng không thì, linh giới những người kia sẽ chết. Đế nữ cũng sẽ chết, còn có. Ngân Hà kiếm đồ cũng không có đến tay. Thời gian rất gấp bách, phi thường gấp gáp. Mà hắn hiện tại việc cấp bách tự là vững chắc căn cơ. Bởi vì chỉ có căn cơ vững chắc, hắn có thể có chạy nước rút nửa đế, chạy nước rút đế giả, tu luyện không tuế nguyệt. Đảo mắt 1 tháng đi qua. 1 tháng này, Minh Ngục Đại Lục đã xảy ra rất nhiều đại sự. Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông bị diệt. Kiếm Minh chiếm cứ Phong Tuyết Thành cùng Thương Thủy Tông. Toàn bộ đại lục, ngoại trừ những cái kia lánh đời thế gia cùng thế lực. Toàn bộ đại lục chỉ còn lại rồi Kiếm Minh cùng Tử Kinh Thành. Đặc biệt là Kiếm Minh, phát triển tốc độ quả thực có thể dùng vận tốc âm thanh để hình dung. Tại diệt đi Thương Thủy Tông cùng Phong Tuyết Thành về sau, Kiếm Minh thanh thế đạt đến đỉnh phong. Vô số tán tu cùng kiếm tu mộ danh mà đến, yêu cầu gia nhập Kiếm Minh. Hiện tại Kiếm Minh thu người cũng nghiêm khắc rồi. Chỉ lấy đạt tới nửa đế cường giả. Còn có những thiên phú kia cùng tư chất đặc biệt người tốt. Có thể nói, lúc này Kiếm Minh, so với lúc trước diệt thế đạo thanh thế còn muốn lớn hơn. Mà Kiếm Minh lão đại Dương Diệp, nhưng lại như nhân gian bốc hơi giống như. Hơn 1 tháng qua đều không có lộ mặt qua. Đảo mắt lại là hơn 2 tháng đi qua. Kiếm Minh càng ngày càng lớn mạnh. Lúc này Kiếm Minh, hết thảy đều do Dạ Lưu Vân tại làm chủ. Về phần Kiếm Minh lão đại Dương Diệp, một ít người cũng đã nhanh quên rồi. Đặc biệt là những cái kia vừa gia nhập Kiếm Minh người. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Dương Diệp. Dương Diệp ngoài phòng tu luyện, Dạ Lưu Vân thường cách một đoạn thời gian đều đến trước cửa tĩnh tọa hồi lâu. Nàng hiện tại có thể nói là Kiếm Minh quyền lợi lớn nhất người. Một lời có thể quyết đoán vô số người sinh tử. Nhưng là, nàng so bất luận kẻ nào đều tinh tường. Kiếm Minh chính thức lão đại. Là tại đây trong phòng tu luyện Yên Diệp. Dương Diệp, là Kiếm Minh kiếm chủ. Cũng là nàng Dạ Lưu Vân kiếm chủ. Hoặc là nói, là bằng hữu của nàng. Lại đi qua 1 tháng. Một ngày nào đó, Dạ Lưu Vân như thường ngày như vậy lại đây đến phòng tu luyện trước cửa. Lúc này, môn đột nhiên từ từ mở ra. Thấy thế, Dạ Lưu Vân nao nao, lập tức vui vẻ, sau đó đi vào trong phòng tu luyện. Nhưng khi nàng tiến vào phòng tu luyện lúc nhưng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì trong phòng tu luyện rỗng tuếch, Dạ Lưu Vân nhìn lướt qua. Rất nhanh, nàng phát hiện, ở đằng kia trên sàn nhà có 1 hàng chữ. Đi tìm một vật, chớ niệm, cách chương.